Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 183 ẩn thân chỗ, miệng như vậy, xú, ta tới giúp ngươi đi, giọng nói rơi xuống, Tô Linh lòng bàn tay bỗng dưng xuống phía dưới, phía trước đoạn rớt lụa trắng phẳng phất có ý thức, trống rỗng sinh xương sống lưng. Đột nhiên dán ở nàng, lòng bàn tay bên trong, Tô Linh hơi chút một đưa, lụa trắng liền như vũ khí sắc bén hướng tới Hạ Nguyệt Tâm mà đi. Dùng Hạ Nguyệt Tâm chính mình lụa trắng đối phó nàng, không có gì so cái này càng tốt vũ khí. Trước mặt hôi hổi sát khí mà đến, Hạ Nguyệt Tâm như thế nào không cảm giác được, nhưng không biết là quá đột nhiên. Vẫn là bị Hạ gia bảo hộ quá hảo, lại là đã quên né tránh. Bên cạnh Đinh Lực mấy người cũng là bị Tô Linh chiêu thức ấy cấp chinh phục. Đinh Lực kinh ngạc cảm thán Tô Linh thế nhưng có thể đem lụa trắng khống chế đến cái này hình thái. Trách không được vừa rồi có thể giúp hắn đánh bại đại ca. Mà Kỷ trầm mắt cũng là mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lụa trắng, không hề có vị hôn thê bị tập kích lo lắng thái độ. Trái lại Đinh núi xa phản ứng lại đây, tay áo chợt ném đi, che ở Hạ Nguyệt Tâm trước mặt, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại chợt nghe Hạ Nguyệt Tâm tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, mang theo mất khống chế tiếng khóc, ta miệng. Đinh núi xa sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nguyệt Tâm đôi tay che lại khóe miệng, nhưng thấy một tia máu từ nàng khe hở ngón tay chảy ra. Giờ khắc này nàng còn có vừa mới cao ngạo, kia lụa trắng không phải bị hắn ngăn lại tới sao? Chợt nhìn đến trên mặt đất lụa trắng, Đinh núi xa chợt chính mình tay áo. Lại đang xem đến tay áo thượng kia nói rõ ràng khẩu tử khi trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình tới. Hảo cường nội lực, mặt lộ vẻ kinh sắc. Đinh núi xa xem Tô Linh ánh mắt lại vô phía trước tùy ý. Như vậy cường nội lực cho dù là hắn đều không đạt được. Mà nàng thoạt nhìn bất quá 15 tả hữu, nàng là như thế nào làm được? Ô ô, tiếng khóc câu hồi Đinh núi xa lực chú ý. Hắn bất chấp xem Tô Linh, vội vàng tìm người lại đây đưa Hạ Nguyệt Tâm đi kiểm tra. Lúc này Hạ Nguyệt Tâm đôi tay đã bị máu tươi nhiễm hồng. Bởi vì che đến kín mít ai cũng nhìn không tới nàng miệng rốt cuộc làm sao vậy. Thẳng đến Đinh gia hạ nhân tới, có lẽ là lo lắng hủy dung. Thế nhưng xem cũng chưa xem Tô Linh cái này hung thủ. Theo hạ nhân rời đi nơi này, Đinh núi xa chợt nhìn về phía Tô Linh, lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dư quang thoáng nhìn hai cái nhi tử tựa hồ đạm nhiên biểu tình. Hắn rốt cuộc không nói nữa, đi theo mà đi. Hạ gia hai người đều ở Đinh gia xảy ra chuyện. Một cái vẫn là ở hắn trước mặt, lần này Hạ gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Quanh mình còn có đồng dạng nhìn đến vừa mới kia một màn người. Lúc này đều là tò mò nhìn Tô Linh. Cổ võ này đó gia tộc tuy rằng mấy năm một lần thi đấu, nhưng là phần lớn đều là quen thuộc. Vừa mới Tô Linh kia một tay thế tất là mang theo nội lực. Chính là không ai nhận thức nàng, đồng thời cũng tò mò, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, một giải lụa trắng, lại là liền Đinh gia chủ cũng chưa ngăn trở. Tin tức này quả thực quá kính bạo. Kỷ trầm lúc này nhìn về phía Tô Linh, nói, ta xử lý hạ chân thương, một hồi ngồi ta xe đi thôi. Tô Linh còn không có trả lời. Đinh Lực liền xen mồm nói, đại ca này nhàn sự quản cũng quá rộng, Tô Linh là ta mời đến khách nhân, muốn đưa nàng cũng là ta đưa, Ngươi xác định có thời gian? Kỷ Trầm cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Đinh Lực mới được đến quyền kế thừa, từ nay về sau liền muốn tiếp thu Đinh Núi Xa đặc biệt huấn luyện phương thức. Cho nên hiện tại hắn thời gian đã không phải chính mình. Sự thật này hai người đều biết được. Đinh Lực có chút không vui, lãnh đạm nói, này không cần phải ngươi quản. Ngươi yên tâm, ta cũng không tính toán lại nhúng tay Đinh ra sự tình. Kỷ Trầm nói xong lời này, nhìn về phía Tô Linh. Cái này đoạn đường xuống núi không xe, ngoại lai xe cũng vào không được. Ngươi trước suy xét hạ, trước 12 giờ ta sẽ lưu lại chờ ngươi. Dứt lời, hắn đối hạ nhân xử cái ánh mắt. Hạ nhân đỡ hắn rời đi nơi này. Đãi Kỷ Trầm rời đi, Đinh Lực nhìn về phía hắn bóng dáng lộ ra trào phúng biểu tình. Ta đại ca đối với ngươi thực bất đồng nha. Bất quá ngươi nhưng đừng bị hắn mê hoặc. Rốt cuộc đều là có vị hôn thê người. Nói đến vị hôn thê ba chữ, Đinh Lực rõ ràng cắn chặt răng. Này hai anh em sự tình Tô Linh đã không nghĩ lại trộn lẫn hợp. Lúc này thấy Đinh Lực khôi phục cũng không sai biệt lắm bộ dáng, đối hắn nói, đi thôi, đi tìm Thanh Phượng. Thanh Phượng, Đinh Lực phản ứng một chút mới ý thức được Tô Linh nói chính là Lưu Sương. Nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng như vậy liền cấp Lưu Sương cho tên. Nói thật Đinh Lực cũng không như thế nào tin tưởng Tô Linh nói. Lưu Sương ở Đinh gia liền hắn biết đến niên đại đã có mấy trăm năm. Khinh phiêu phiêu một câu không thuộc về Đinh gia. Đinh Lực không tin, bất quá đáp ứng Tô Linh sự, hắn khẳng định làm được. 10 phút sau, hai người đứng ở một cái vứt đi biệt viện cửa. Trước mắt phòng ở rách bướp, môn đầu trên cửa sổ treo trùng điệp mạng nhện. Cách đó không xa còn có sụp rớt xa nhà. Rất khó tin tưởng Đinh gia như vậy có tiền biệt thự lại vẫn có cái này địa phương. Tô Linh nhìn một vòng, không cảm nhận được bất luận cái gì không tầm thường hơi thở. Không cấm hoài nghi nhìn về phía Đinh Lực. Ngươi xác định là nơi này. Đinh Lực mặt mang theo cao thâm khó đoán biểu tình. Ngươi xem sẽ biết. Khi nói chuyện, hắn nhấc chân đi hướng phía trước. Cái này sân đại môn trực tiếp đi vào là một mảnh đất trống. Ở tiến vào phía sau cửa, Tô Linh chú ý tới Đinh Lực nhắm lại hai mắt. Hắn tại chỗ đại khái dừng lại nửa phút, chợt tuyển hướng bên trái. Sau đó đi qua, cứ như vậy, đi đi dừng dừng đại khái 15 phút. Đinh Lực hiện tại chỗ bồi hồi vài vòng. Rốt cuộc đặt chân một cái ai cũng không chú ý cửa nhỏ. Khung cửa thượng lúc này bò đầy thực vật xanh. Đinh Lực phảng phất nhìn không tới những cái đó nằm bò sâu con kiến. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đi tới nhìn. Thẳng đến đi vào một bức tường biên. Chính là nơi này. Đinh Lực khẳng định nhìn chằm chằm trước mắt mặt tường. Tô Linh nghe vậy cũng không nói tiếp. Vừa mới ở bên ngoài nàng đại khái xem qua, nếu nói là cái này phương vị, như vậy tường sau liên tiếp hẳn là một mặt sơn. Nếu đem Thanh Phượng giấu ở chỗ này nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Thấy Đinh Lực đang ở vách tường bốn phía sờ soạng cái gì, Tô Linh không cấm đi qua. Này bức tường cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Màu trắng sơn mặt đã có điểm phát hoàng. Tô Linh nhịn không được đem bàn tay qua đi. Liền ở tay nàng trưởng đụng tới mặt tường khi, một mảnh như sóng gợn gợn sóng ở mặt tường hơi túng lướt qua. Tuy rằng biến mất thực mau, lại không tránh được Tô Linh đôi mắt chợt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Tô Linh không chút nào che giấu trên mặt ngoài ý muốn. Đây là trận pháp, cho tới nay Tô Linh đều cho rằng thế giới này cũng không có mặt khác người tu hành. Nhưng hôm nay nhìn đến thứ này, Tô Linh không xác định, Trận pháp thoạt nhìn niên đại thời gian đã lâu, tác dụng cũng không rõ ràng. Bằng không Tô Linh vừa mới đụng vào khẳng định sẽ có phản xạ tác dụng. Đúng rồi, phản xạ tác dụng. Tô Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đinh Lực. Đối phương từ vừa rồi liền vẫn luôn đụng vào mặt tường, nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Nói như vậy, cái này trận pháp căn nguyên ở Đinh Lực trên người. Không, hẳn là Đinh gia nhân thân thượng. Nghĩ đến đây, Tô Linh tiến lên bắt lấy Đinh Lực. Ở đối phương nghi hoặc biểu tình hạ, duỗi tay ở hắn lòng bàn tay một hoa. Máu tươi chảy ra khi Đinh Lực không khỏi co rúm lại hạ muốn thu hồi. Lại bị Tô Linh trước một bước túm qua ấn ở trên vách tường. Ngươi đây là làm, một câu còn không có hỏi ra tới. Trước mắt bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Đinh Lực theo bản năng nhắm lại song thượng. Hết chương.